Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, Vũ Hóa Tiên Nhai. Sau 3 ngày, Kim Võ Thành bên ngoài, cổ mộc che trời, lão đằng uốn lượn, hoa rụng rực rỡ, ở một cái dốc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ phía trước. Tào Đại Đức chính mặt đỏ lên nói tố chính mình ánh sáng chói lọi sự tích. Tiền bối, vãn bối không có nhục sứ mệnh. Trong vòng 3 ngày liền đem Kim Võ Thành phạm vi 3 vạn dặm hết thảy 5 màu tinh thạch thu thập. Hoàn tất, cái này 100 viên 5 màu tinh thạch mời ngài xem qua. Thật tốt, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Ta dự định một đường hướng đông thu thập những thứ này ngũ sắc thạch. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý giúp chuyện này. Đương nhiên, cổ kinh bí thuật sẽ không thiếu ngươi. Phần này băng tuyết cung, minh thần quyết ngươi lấy trước đi xem một chút. Thân mã mở miệng nói. Có thể trợ giúp tiền bối là tại hạ vinh hạnh. Coi như không có thánh nhân cổ kinh cũng không sao. Tào Đại Đức ngoài miệng nói không thèm để ý. Thù lao, thân thể lại rất thành thật. Ung dung thản nhiên nhận lấy khắc lục minh thần quyết ngọc giản. Thân đạo trưởng, ngươi thu thập những thứ này ngũ sắc thạch chẳng lẽ là vì dựng tế đàn 5 màu? Diệp Phàm truyền âm dò hỏi. Cũng không phải, tế đàn 5 màu không phải là ta hiện giai đoạn có thể chế tạo. Về sau trong tinh không đi xa, kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút tàn tạ tế đàn 5 màu. Đến lúc đó những thứ này tinh thạch liền dùng đến. Thân mã giải thích nói. Ai, đường về mờ mịt, thân đạo trưởng những năm này ở Bắc Hải chỗ sâu có tìm được hay không tế đàn 5 màu? Diệp Phàm thở dài nói. Đồng thời không, bất quá nghe nói Tử Vi Bát Cảnh Cung là lão tử lưu lại xuống. Lão tử từ Hàm Cốc quan ra, đạp lên tinh không cổ lộ, Tử Vi chỉ là trong đó một trạm, có lẽ Bát Cảnh Cung có lưu lại đạp lên tinh không biện pháp. Thân mã nói, Bát Cảnh Cung ta đi qua mấy lần, chỉ là trong đó trận pháp huyền ảo vô cùng, cơ hồ tìm không ra sơ hở. Diệp Phàm nói, đây không phải có lão hắc nha. Lại không tốt còn có ta. Bất quá trước khi rời đi, phải nghĩ biện pháp lấy được Nhân Vương Điện cùng Minh Linh Trường Sinh Quan cái kia hai trang thần linh cổ kinh. Cái kia có thể là bí chữ giả. Thân mã từ từ nói. Cái gì? Bí chữ giả? Diệp Phàm chấn động trong lòng không thôi. Một đoàn người một đường đi về phía đông. Mỗi lần đi ngang qua thành lớn tiểu trấn đều biết dừng lại một đoạn thời gian. Không chỉ là 5 màu tinh thạch, một chút chân quý luyện chế trận pháp vật liệu cũng bị bọn họ quét sạch sành sanh. Nửa tháng sau, Tử Vi đông bộ bên ngoài có thể thu tập đến 5 màu tinh thạch đều bị thân mã bọn họ quét sạch sành sanh, tinh thạch giá cả cũng là kịch liệt lên cao. Các đại thế lực cũng là nghe tin lập tức hành động, tranh nhau mua, bất quá lúc này thân mã đã thu thập hơn 1000 miếng 5 màu tinh thạch. Với hắn mà nói đã đủ. Đại Đức a, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Cái này mấy đạo bí thuật liền tặng cho ngươi. Thân mã lấy ra một cái ngọc giản, bên trong có khắc loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng trục xuất mấy loại từ vương đằng nơi đó được đến loạn cổ bí thuật. Hì hì, đa tạ tiền bối. Tào Đại Đức mang ơn nói. Có duyên phận gặp lại đi. Thân mã mở miệng nói. Vãn bối còn nghĩ tiếp tục hầu hạ ngài. Tào Đại Đức sắc mặt đột biến, một mặt uể oải nói, tiếp xuống hành trình quá nguy hiểm. Thân mã lắc đầu, vãn bối không sợ, lại không lan làm thịt ngươi. Được, thần quang lóe lên, Tào Đại Đức chạy còn nhanh hơn thỏ. Lúc này trên mặt của hắn nào có vẻ mặt như đưa đám. Rõ ràng là dáng tươi cười uyển chuyển. Lão tiểu tử này, chấm ngoặc kép, thân mã nhìn qua Tào Đại Đức chạy trốn phương hướng. Cười lắc đầu, mập mạp chết bầm này thật sự là gặp vận may. Chân chạy liền lấy nhiều như vậy chỗ tốt. Lão mã ngươi chừng nào thì như thế khẳng khái rồi. Hắc Hoàng khó chịu nói. Không khác, chợp mắt duyên mà thôi. Thân mã cười nói. Thật đừng nói. Lão tiểu tử kia trừ không yêu trộm mộ. Những phương diện khác cùng đoạn mập mạp chính là một cái khuôn mẫu in ra. Nói không chừng hai người bọn họ hay là huynh đệ đây. Diệp Phàm cười xấu xa nói, bản hoàng ghét nhất mập mạp. Ngoặc kép, Vũ Hóa Tiên Nhai nằm ở Tử Vi phía đông nhất, láng giềng mênh mông Đông Hải. Truyền ngôn, Đông Hải có cá, thành tiên sườn núi mà hóa long. Cũng có truyền ngôn cổ chi đại đế ở đây đạp thiên đi, rời đi Tử Vi tinh, đi hướng càng thêm hùng vĩ thế giới. Còn có người nói tòa vách núi này là từ tiên giới rơi xuống, có lưu tiên vết tích. Đông Hải sóng biếc mênh mang, gió biển phơ phất, thủy triều lên xuống, vô cùng mênh mông. Thân Mã bọn họ một tháng trước liền đến nơi đây, lẳng lặng chờ đợi. Lão Mã, người thần toán chi thuật đáng tin cậy không? Bọn họ quả thật sẽ ở chỗ này trao đổi thần linh cổ kinh. Hắc Hoàng hoài nghi nói. Hừ, ta lúc đầu mượn nhờ ảo cảnh một tia lực lượng thời gian nhìn thấy một góc tương lai. Nơi này tất nhiên là chuẩn xác nhất địa điểm. Thân Mã mặt đỏ tim không nhảy, nghiêm túc nói. Hắn làm sao có thể nhìn thấy một góc tương lai? Bất quá là căn cứ trí nhớ của kiếp trước thôi. Bản Hoàng khắc họa ba tòa sát trận. Nếu là bọn họ không đến, người có thể được bồi ta thần liệu. Hắc Hoàng kêu gào nói. Hắc Hoàng khắc chế mỗi một tòa sát trận đều là một góc vô thủy đế trận. Cần chất liệu yêu cầu cực cao, mà lại cất giữ không được bao lâu. Phía trên đạo văn liền biết tự động hóa là giả không. Biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ tất nhiên sẽ đến. Ngược lại là ngươi trận pháp đáng tin cậy không? Lần này 89 phần 10 sẽ xuất hiện đại thành vương giả. Thân Mã nói, ba tòa sát trận hợp làm một thể, là được thánh nhân cũng phải cho bản hoàng nằm sấp. Hắc Hoàng tự tin nói, ban đêm, trăng tròn thăng lên, hoàn toàn yên tĩnh theo bạc sương mù ánh trăng vẩy vào trên đại dương bao la. Vũ Hóa Tiên Nhai ở ánh trăng bao phủ xuống, lộ ra càng thêm nguy nga bao la hùng vĩ, như một tòa thái cổ thần sơn, trấn áp mênh mông Đông Hải. Theo thời gian trôi qua, một vòng trăng tròn treo cao chân trời, bắn ra như thác nước ánh trăng. Vào giờ phút này, tiên nhai biến 10 phần mông lung, cùng chư thiên tinh thần kêu gọi lẫn nhau. Thần hoa mờ mịt như tiên, bọn họ đến rồi. Thân Mã vội vàng truyền âm nói. Trên biển, một tòa to lớn đạo quan chậm chậm bay tới, mang theo một cỗ khí tức cổ lão tang thương, cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Đây là Minh Lĩnh Thượng Cổ Đạo Quán, vậy mà là một kiện vũ khí. Diệp Phàm thấp giọng nói. Lại có người đến. Hắc Hoàng nhỏ giọng nói. Phương xa, 18 chiếc chiến thuyền đồng loạt từ không trung lướt qua, mang theo từng trận gió lớn, mơ hồ mang theo mùi máu tươi, sát khí cuồn cuộn, khiến người ta run sợ. Nghĩ đến đây chính là Nhân Vương Điện chiến thuyền đi. Thân Mã thì thầm nói. Hắc Hoàng, Thân Mã cùng Diệp Phàm đều giấu ở dưới nền đất Độ Thiên Quan bên trong, mượn nhờ tiên nhai bên trên trận văn quan sát lấy hai phe nhân mã động tĩnh. 18 chiếc chiến thuyền cùng Trường Sinh Đường cổ xem cách Vũ Hóa Tiên Nhai đối lập. Hai cỗ khí thế ngập trời ở im ắng va chạm. Tại quá khứ mấy năm thời gian, song phương từng liền cổ kinh sự tình tiếp xúc qua mấy lần. Thế nhưng mỗi lần đều không tật mà chết. Lần này, hai cái cổ giáo cao thủ ra hết. Thần linh cổ kinh hợp hai làm một ngay tại đêm nay. Trăng sáng treo cao, yên tĩnh im ắng, lại ẩn giấu đi vô hạn sát cơ. Có cao thủ đến rồi. Nếu không phải nơi đây có bản hoàng bày ra thiên la địa võng, thật đúng là khó mà bắt được tung tích. Hơn nữa còn không chỉ một. Đêm nay có chơi. Hắc Hoàng hắc hắc cười không ngừng. Một mặt gian tướng. Diệp lão đệ, đêm nay kẻ thù của ngươi thế nhưng là đến không ít. Vừa vặn một tổ bưng. Thân Mã cười xấu xa nói. Bớt việc, hắc hắc, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.